văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lão hoàng đế đang phơi nắng trong ngự hoa viên, tâm trạng rất tốt, còn cảm thán với đại thái giám. Già rồi, trước kia nào có tâm trạng nằm cả buổi chiều, xương cốt nằm đến mềm nhũn cả ra. Đại thái giám tuổi cũng không nhỏ, ngồi trên ghế đầu mà lão hoàng đế đặc biệt ban cho. Cười nói, hoàng gia nào có già, vẫn còn vạm vỡ, đi ra ngoài, người khác đều thầm nghĩ. Đây là tráng hán từ đâu đến vậy? Nhìn mới 4-50, muốn ra bến tàu khuân vác. Trời ơi, một ngày như vậy, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lão hoàng đế cười ha ha. Ông đích thực là dáng người của võ tướng thuần túy. Bờ vai rộng, cánh tay to, đùi chắc khỏe. Người ngoài nhìn vào cũng không dám trêu chọc. Một ngày tốt lành, nhưng trẫm thật sự già rồi. Người 6-70 tuổi rồi. Trước kia nào có sợ thay đổi thời tiết. Bây giờ còn phải uống thuốc. Vừa đưa tay ra, tiểu thái giám bên cạnh lập tức bưng lên nửa bát thuốc đen xì. Lão hoàng đế ngửa đầu uống cạn. Tùy ý lau miệng. Đi, đến cung hoàng hậu. Trẫm nhớ mỹ nhân rồi. Vừa đến giao phòng điện, liền nhìn thấy trong bình hoa màu trắng ngà cắm đầy hoa cải dầu mà đậu hoàng hậu thích. Vừa nhìn liền biết là được hái khi đang nở rộ nhất. Thắng tiên đến rồi à? Đậu hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Lão hoàng đế lẩm bẩm, con gái này nuôi vô ích, chỉ biết hiếu kính mẹ nó, cha nó thì chẳng nhớ gì cả. Ai mà chẳng nhớ chứ? Tương Dương công chúa từ tẩm điện bên cạnh đi tới, lại lấy từ trong túi áo nhỏ ra đậu hũ chiên giòn mang từ ngoài cung về. Nâng lên, đưa đến gần mũi ông. Đây, vừa mới ra lò đó. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, coi như con còn biết điều. Vừa há miệng cắn miếng đậu hũ chiên giòn, vừa nghe thấy con gái nói, phụ hoàng, con muốn lấy chồng rồi. Phụt, miếng đậu hũ trực tiếp làm ông sặc, uống hết một chén trà lớn để đè xuống. Lão hoàng đế không nhịn được mà nhìn con gái vài lần. Con gái cười tươi như hoa với ông, ánh nắng xuyên qua bóng cây và song cửa sổ, chiếu lên hàm răng trắng tinh của nàng, vừa sáng vừa lấp lánh. Lão hoàng đế kinh ngạc, thắng tiên, con nghĩ thông rồi. Tương Dương công chúa gật đầu. Trước đó con vô tình gặp được người mà phụ hoàng chọn cho con. Thực ra hoàn toàn không để ý, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng bịa chuyện. Hình như, thật sự rất tốt, lão hoàng đế lập tức mừng rỡ. Vẻ mặt lúc trước của ông như thể không quan tâm đến ý nguyện của con gái. Nhất định phải ép nàng gả đi thật sự là đang trêu chọc con gái. Nhưng hy vọng nàng lấy chồng cũng là thật. Trong quan niệm giản dị của Cao Thiết Chủ, làm sao có thể không lập gia đình được? Đàn ông phải lập gia đình, phụ nữ cũng phải lập gia đình. Đây là chuyện đương nhiên. Ồ, Hứa Yên Miểu không tính. Tiểu Bạch Trạch không phải người. Tương Dương công chúa cúi đầu nghịch ngón tay, như thể đang e lệ. Phụ hoàng, yêu đương nhất định là chuyện rất tốt đẹp phải không? Lão hoàng đế vô thức ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng xem nên trả lời thế nào, liền nghe thấy giọng nói đầy mong đợi của con gái. Sống xê, hát, ế, tê có nhau. Đầu bạc răng long, phụ hoàng, có phải rất tốt đẹp không? Lão hoàng đế luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn do dự gật đầu. Đúng là cũng thật sự. Tương Dương công chúa nâng mặt lên, mắt sáng long lanh, như thể không kìm được. Phụ hoàng, người không biết đâu, Lâm Lang hắn ta đẹp trai như vậy, cao quý như vậy, chờ đã, Lâm Lang là ai? Đương nhiên là người mà phụ hoàng đã chọn cho con, Lâm Lang quân Lâm Chỉ đó. Phụ hoàng, hắn ta thật sự, nhân từ như vậy, thiện lương như vậy, anh minh thần võ như vậy, hắn ta giống như thiên thần vậy, con muốn yêu thương hắn ta, che chở hắn ta. Theo đuổi hắn ta, con vì hắn ta mà thần hồn điên đảo rồi. Lão hoàng đế, đây là cái gì với cái gì? Thiên thần gì chứ? Tương Dương công chúa nhẹ nhàng kéo ống tay áo cứng đờ của lão hoàng đế. Phụ hoàng, người ban hôn cho chúng con đi. Lập tức lại đổi ý. Không, không thể ban hôn. Tình yêu không thể ép buộc. Nếu hắn ta không thích con, hắn ta sẽ đau khổ đến C, H, E, T mất. Nhưng mà con không thể ở bên hắn ta. Con cũng đau khổ đến C, H, E, T mất. Cách chương.